Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, mạnh nhất Uchiha. Oguri Jin không ngừng dùng lời nói dao động Uchiha Madara tâm thần. Thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, điểm ấy ngôn ngữ là không có cách nào dao động đứng ở nhẫn giới đỉnh phong mấy chục năm Uchiha Madara, nhiệm vụ lần này cùng phân phối đã sớm xác định ra. Ôm một tiên thuật hình thức tam nhẫn càng thêm nhạy bén. Sở dĩ bọn họ đến tìm kiếm Zetsu, giết chết Zetsu, mà Uchiha Madara liền do Bakage đến ngăn trở. Oguri Jin lại là áp trận. Chỉ có điều hiện tại vừa nhìn Uchiha Madara, Bakage nội tâm có một ít cao hứng, lại có một ít tiếc nuối cùng bi ai. Bọn họ những đệ tam này đã bước vào 50 tuổi cao tuổi. Có thể nói là đang ở ninja đỉnh phong thời kỳ, lại ở hướng đi ninja suy sụp thời kỳ. Có thể nhìn thấy 30 năm sau Onoki là cái hình dáng gì. Già yếu vô lực, động bất động chakra liền không còn, lão eo liền lấp lánh, nếu không là Raikik chết sớm, đệ tam bị Orochimaru giết chết, mấy năm sau, Hokage đệ tam e sợ cũng là một cái hạ tràng, nếu là lại lão nhị 10 tuổi, chính là Uchiha Madara như vậy rồi. Hơi hơi, có chút bi ai, cũng có chút cộng hưởng, năm đó uy danh hiển hách, vô địch nhẫn giới ngươi, lại đã già nua thành bộ dáng này, vì sao không chết đi? Madara, Onoki mang theo ai nó bất hạnh, nộ nó không tranh phẫn nộ quát, vì sao không chịu nhận mệnh, vì sao không chịu đi chết, vì sao muốn dùng loại này đáng thương tư thái ở thế gian này kéo dài hơi tàn. Onoki gọi vào, Onoki tiểu quỷ sao, già nua nam nhân môi đều là khô nứt. Hắn tựa hồ nói chuyện đều ở miễn cưỡng chính mình bình thường. Liền bằng ngươi, cũng dám chỉ trích lão phu sao? Nam nhân tuy rằng già yếu, thế nhưng hai tay chống cái liềm, khí thế rộng rãi, cả người khí thế như núi lớn. Liền là phía sau ma đạo ngoại tượng không có bất luận cái gì khí thế ngoại phóng. Hắn bản thân ngồi ở chỗ đó liền không gì sánh được lôi kéo người ta chú ý. Liền là lại lão, chỉ cần hắn không chết, hắn liền vẫn cứ là cái kia danh chấn nhẫn giới ninja. Uchiha Madara liền muốn động đậy cũng không nổi, còn xếp cái gì phổ. Raikik đệ tam hét lớn một tiếng, cả người bộc nổ tung chakra lôi y, cả người chớp mắt xông lên trên. Ngươi là thời điểm đi chết rồi, Uchiha Madara. Hắn Jigokuzuki Yonhong Nukit là nhẫn thể thuật bên trong lực công kích mạnh mẽ nhất một chiêu. Bất luận mạnh bao nhiêu thổ độn đều sẽ bị hắn chớp mắt đánh tan. Cái khác không để phòng ngự tăng trưởng hỏa độn thủy độn phong độn thì càng thêm không ngăn được. Hắn rồi, lấy Uchiha Madara am hiểu hỏa độn mà nói. Lấy hiện tại già lọm khỏm Uchiha Madara mà nói. Lấy hắn bây giờ tới nói. Bất luận làm sao đều là không chống đỡ được. Mới đúng. Thế nhưng một đôi hoàn hảo không chút tổn hại ba câu ngọc Seragon liền như thế ở Uchiha Madara. Trong viền mắt, tuy rằng hắn cái kia Raigan đã giao cho Nagato, thế nhưng này song không biết thuộc về ai Seragon lại mạnh mẽ ở Uchiha Madara nhãn lực dưới trực. Tiếp mở ra Mangekyo, sau đó ở một khắc tiếp theo. Raikik đệ tam Yonhong Nukit đã bị không biết lúc nào xuất hiện to lớn màu lam xương sườn cho chặn. Lại rồi, cái gì? Chấm ngoặc kép, Raikik đệ tam rõ ràng không có cùng có Mangekyo Sharingan Uchiha bộ tộc giao thủ quá. Đối mặt màu lam xương sườn không lùi mà tiến tới. Thế nhưng rất nhanh này màu lam xương sườn bên ngoài liền hình thành một lớp da chất. Sau đó là áo giáp. Một cái màu xanh thảm nửa người khổng lồ liền như thế xuất hiện tại Uchiha Madara đỉnh đầu. Đem Uchiha Madara bao phủ vào trong. Suzenu, hình thái thứ hai, Oguri Jin rất hứng thú nhìn Uchiha Madara Suzenu. hắn Susanoo là đặc biệt nhất, có hai đầu bốn tay, thậm chí có thể kết song ấn, trực tiếp sử dụng đại uy lực nhẫn thuật. Chỉ có điều, nơi này còn có một cái cùng Susanoo chiến đấu qua Kage ở Tsuchikage đệ tam Onoki ở Raikik đệ tam lao ra thời điểm cũng đã bắt đầu kết ấn. Uchiha Madara tốc độ nhanh hơn nữa, cũng bất quá cùng Onoki đồng thời hoàn thành rồi chính mình thuật. Trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật. Trong nguyên chứ Uchiha Madara dùng chính mình uế thổ chuyển sinh thân thể trải nghiệm quá rồi. Nguyên giới bác ly chi thuật, đó là tuyệt đối không ngăn được. Phòng không được nhẫn thuật, coi như là có Uzusuki huyết mạch Uchiha bộ tộc phòng ngự tuyệt đối. Susanoo cũng tuyệt đối không ngăn được đồ vật. Cái kia đã là chakra thủy tổ lục đạo tiên nhân. Atula, Indra đều sẽ không đồ vật. Là những năm gần đây nhẫn giới tiến bộ chứng minh tốt nhất. Cột sáng màu trắng trực tiếp ở Onoki hai tay ở giữa nở ra. Sau đó trực tiếp chạy Uchiha Madara mà tới. Thế nhưng Uchiha Madara không hổ là Uchiha Madara. Hắn xoay đầu lại, Mangekyo Sharingan nhìn Onoki, phóng ra yêu diễm màu đỏ tươi đến. Ảo thuật, Tsukuyomi, Onoki ngẩn người một chút, tay không tự chủ được hướng lên nhấc, sát qua ma đạo ngoại tượng. Đem cái này ẩn giấu ở dưới hang động địa phương chia ra làm hai. Chờ một giây sau mồ hôi nhễ nhại Onoki phục hồi tinh thần lại thời điểm. Uchiha Madara giơ tay một viên gậy đen bắn ra. Dường như viên đạn bình thường. Lúc này Onoki căn bản chưa hoàn hồn lại. Mà gậy đen đặc tính lại chứng minh phổ thông ninja căn bản không ngăn được. Theo Uchiha Madara, Onoki đã là cái người chết rồi. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh không được tiến thêm Raikik đệ tam, cùng đề phòng ở bên Hokage đệ tam, khóe miệng đeo lên một nụ cười lạnh lùng đến. Đám này nhẫn giới tiểu bối, còn thật sự cho rằng hắn một cái cúi xuống lão nhân không có cách nào làm sao bọn họ sao? Hắn Uchiha Madara, liền là ngồi ở chỗ này. Liền giơ tay khí lực đều không có. Cũng là ngạo thị nhẫn giới cường giả. Onoki đồng tử co lại nhanh chóng. Gậy đen kia tốc độ muốn so với kunai cùng shuriken nhanh hơn nhiều. Hiện tại chúng rồi ảo thuật hắn đã hoàn toàn không kịp kết ấn né tránh rồi. Muốn chết ở đây sao? Mười mấy năm trước bại trận sau. Chung quy là lại muốn lần nghênh đón mười mấy năm trước nên được chung kết sao? Gậy đen, âm dương độn thuật kết quả. Rất tốt hàng mẫu, Oguri Jin lược trận chỗ tốt liền ở ngay đây. Hắn lập tức đi đến Onoki bên cạnh, nắm lấy cái kia gậy đen. Cắt ngang mặt sắc bén gậy đen nhọn khoảng cách Onoki không tới mấy centimet. Thế nhưng vẫn đang bị Oguri Jin vững vàng mà nắm lấy. Cười phân tích nói, xác thực. Gậy đen đối với bọn hắn tới nói vẫn là những thứ không biết. Cùng cầu đạo ngọc cùng Zetsu trắng sản sinh đồng dạng là bí ẩn chưa có lời đáp. Thế nhưng một khi có hàng mẫu sau, ít nhất lẽ ra có thể biết đây rốt cuộc là thứ đồ gì rồi. Ngươi là người phương nào? Không thèm nhìn một mắt bên người Raikik đệ tam cùng kết ấn Hokage đệ tam. Uchiha Madara sự chú ý đã tất cả ở Oguri Jin trên người. Lấy hắn tung hoành nhẫn giới kinh nghiệm nhiều năm đến nhìn. Trước mắt vị trẻ tuổi này có lẽ mang đến uy hiếp muốn so với ba cái Kage gộp lại đều mạnh hơn cũng. Khó nói, hắn tay không nắm lấy gậy đen. Ngươi vì sao biết là ta? Tình báo của ngươi từ đâu tới đây? Hắn uy nghiêm tràn đầy quát hỏi. Ngài đây là ở coi ta là kẻ ngu si sao? Oguri Jin đem gậy đen thu nhập chính mình trong không gian. Ngẩng đầu nhìn Uchiha Madara một mắt. Mỉm cười hỏi. Ninja ở giữa chiến đấu. Không phải tình báo ở giữa chiến đấu sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.